bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 688, tạo thần 11, góc truyện audio.com. Sau này không cần gọi ta nương nương nữa. Ra khỏi hoàng cung, kiểu xưng hô đó cùng ta không còn liên quan. Thản nhiên khép lại ly trà, đầu lông mày nhảy lên, thật là vui mừng nói. Chu Khả, ngươi nhớ kỹ tên của ta. Ngọc La Kiều. Chu Khả gật đầu, bất đắc dĩ nhìn nàng. Nô tỳ cũng không dám gọi thẳng tục danh, không bằng gọi ngài là phu nhân. Ngọc La Kiều vểnh lên miệng lắc đầu, khó chịu nói. Phu nhân không tốt, trượng phụ đã chết phải gọi là quả phụ. Đổi lại, là Ngọc chủ tử được chứ? Miễn cưỡng đồng ý, Ngọc La Kiều ôm hai gò má. Nhìn ngươi đã cảm thấy hâm mộ, thanh xuân thật là cầm bạc cũng đổi lại không trở về được. Kia tư thái hồn nhiên thiên kiều bá mị, thế nhưng cũng để cho cùng là thân nữ nhi như Chu Khả cũng không được tự nhiên. Đỏ mặt lui ra ngoài, tránh cho không cẩn thận bị vị Ngọc chủ tử này gợi lên tâm tình nhộn nhạo. Cười một tiếng, Ngọc La Kiều sẽ không để ý, vừa ngồi trở lại bàn. Lần này cũng là chính là đem ý nghĩ của mình viết trên giấy. Đợi có cơ hội sẽ cầm đi cho Nhan Hi nhìn, tránh cho lại bị nam nhân kia coi thường đi qua mấy ngày. Ngọc La Kiều đến gặp Đào Tiểu Vi, Nhan Hi không có ngăn trở, liếc nàng một cái, rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài, ngay cả Cửu Đỉnh cũng không lưu lại, để cho hai nữ nhân trong phòng líu díu lời nói, không có ý tứ giám thị. Đào Tiểu Vi kinh ngạc nhìn Nhan Hi rất phối hợp, nàng lẩm bẩm nói, hôm nay sao vậy nhỉ, thật giống như bất đại đối kính. Ngọc La Kiều trong lòng biết Đào Tiểu Vi đang suy nghĩ gì, ngoài mặt vẫn là giả bộ hồ đồ. Lôi kéo tay nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống, có cái gì không đúng, nói cho tỷ tỷ nghe. Nhan Hi ghét nàng cùng thân nhân gặp mặt, chuyện như vậy sao có thể nói trước mặt Ngọc tỷ tỷ. Đào Tiểu Vi cười khan, mượn cơ hội đổi chủ đề, ra cung không dễ dàng, tỷ tỷ đến cũng không nói trước, để muội cùng phu quân và các gia nhân chuẩn bị, cho tỷ ở lại trong phủ vài ngày. Ngọc La Kiều kỳ quái nói, Tiểu Đào Nhi chẳng lẽ không biết sao, bệ hạ đã sớm an bài chỗ ở khi ta xuất cung. Ở bên trong thành ban hưởng tòa nhà lớn, còn có cao thủ bảo vệ, ăn mặc chi phí cũng không khác so với trong cung a. Đào Tiểu Vi đích xác là không biết. Nhan Hi hoàn toàn, từ đầu và luôn luôn nghĩ, tại trước mặt nàng không nhắc tới bất kỳ việc gì liên quan với Ngọc tỷ tỷ của nàng. Cách chương.